Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1540, chương 1540, nhưng ta không cao hứng nhận thức ngươi. Xe vừa mới dừng lại hả? Lương Kiện đã một bước lên trước, hỗ trợ mở cửa xe ra, đùi đẹp thon dài từ trong xe duỗi dò xét đi ra. Tiếp theo mái tóc màu vàng óng. Có như thiên sứ dung nhan, như ma quỷ vóc người đại tây đạp giày cao gót từ xe đi ra. Nàng vừa ra tới, coi như Lương Kiện như vậy một vị tuổi gần 60 nam nhân cũng không nhịn được một trận tim đập. Cảm giác mặt trời mới mọc ánh sáng đều bị nàng cho che úp tới. Cho tới Phan Kinh Luân thì càng không cần nói, hai mắt đều suýt chút nữa nhìn thẳng. Nếu không là bên người Lương Vũ Hồng dùng chân đá hắn một hồi, hắn đều phải đương trường lộ ra trò hề. Đây là một mặc kệ vóc người tướng mạo hay là khí chất đều là phong hoa tuyệt đại dương nữ. Đặc biệt là đi qua cát đông húp tinh khí thoải mái phía sau. Chổ mã càng phát ra ánh sáng chói mắt. Đại Tây nữ sĩ, hoan nghênh đến Minh Huy Pha Lê Xưởng. Thân là Minh Huy Pha Lê Xưởng ông chủ, ta cảm giác vinh hạnh. Lương Kiện dù sao cũng là sắp 60 tuổi người, cũng từng thấy một ít đại tràng diện người, rất nhanh sẽ ổn định tâm tình. Mặt tươi cười địa hướng về Đại Tây đưa tay ra, theo sát ở Lương Kiện bên người một vị trẻ tuổi, đang chuẩn bị mở miệng phiên dịch. Đại Tây đã đôi môi hé mở, nhàn nhạt nói, không dám làm. Lương tiên sinh lời này khách khí. Đại Tây nữ sĩ, ngài Hán ngữ giảng so với ta còn muốn thuần khiết, để ta cảm thấy hết sức xấu hổ. Lương Kiện gặp Đại Tây vừa mở miệng, dĩ nhiên một cái lưu loát thuần khiết Hán ngữ, rõ ràng, rất là kinh ngạc nói. Cảm tạ khích lệ, ta hết sức yêu thích nước Hoa, vì lẽ đó những năm này vẫn ở học Hán ngữ. Đại Tây đáp lời, vậy ta thì càng cảm giác vinh hạnh. Lương Kiện cười nói, căng thẳng một trái tim bất chi bất giác bên trong thả lỏng ra. Không chỉ là bởi vì Đại Tây vị này húc đằng ô tô tập đoàn phó chủ tịch Australia nữ người giàu nhất, không có phách lối gì, cũng bởi vì nàng dĩ nhiên có thể giảng một cái lưu loát Hán ngữ, để hắn bất chi bất giác bên trong sinh ra một tia cảm giác thân thiết. Đại Tây khẽ mỉm cười, ánh mắt lướt qua Lương Kiện nhìn về phía hắn người phía sau. Đại Tây nữ sĩ, để ta giới thiệu một chút, vị này chính là con rể của ta Phan Kinh Luân. Lương Kiện thấy thế liền vội vàng giải thích nói, Đại Tây nữ sĩ chào ngài, rất hân hạnh được biết ngài. Phan Kinh Luân liền vội vàng tiến lên một bước, hướng Đại Tây đưa tay ra, nhưng ta không cao hứng nhận thức ngươi. Đại Tây mỉm cười trên mặt đột nhiên thu liễm, không chút nào cho bộ mặt địa hờ hững nói. Phan Kinh Luân nụ cười trên mặt một hồi liền cứng lại rồi, đưa ra tay cũng cương ở nơi đó. Lương Kiện chờ người nụ cười trên mặt cũng đồng dạng một hồi cứng lại rồi. Bọn họ đều không nghĩ tới, mới vừa rồi còn mặt mỉm cười, lại giảng một cái lưu loát Hán ngữ, cho người rất thân thiết, rất tốt nói chuyện cảm giác Đại Tây nữ sĩ. Dĩ nhiên nói trở mặt, liền cho người một chút trong lòng cũng không có chuẩn bị. Lương tiên sinh, người chuẩn bị để cho người con rể này tham dự cái này hợp tác bộ môn thảo luận sao? Nếu quả là như vậy ta nghĩ ta cũng không cần phải bước vào các ngươi nhà xưởng. Đại Tây trực tiếp đưa mắt nhìn sang Lương Kiện, một mặt bình tĩnh mà hỏi, cũng không tiếp tục xem thêm Phan Kinh Luân một chút. Chuyện này, Lương Kiện chán không khỏi toát ra điểm điểm mồ hôi. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông, tại sao Đại Tây nữ sĩ sẽ như vậy phản cảm của mình vị này đại con rể. Đương nhiên tương đối với Lương Kiện, Phan Kinh Luân càng thêm không nghĩ ra. Hắn 100% khẳng định, chính mình cùng vị này Đại Tây nữ sĩ là lần đầu tiên gặp mặt. Đại Tây nữ sĩ, ta có thể hỏi một hồi, tại sao ngươi xem ra tựa hồ hết sức không thích chồng ta sao? Lương Vũ Hồng không nhịn được lên trước hỏi. Tối hôm qua, nàng vẫn ở vui vẻ chồng mình rốt cục thành Minh Huy pha lê xưởng người nối nghiệp duy nhất. Thậm chí ở ảo tưởng hôm nay cùng Húc Đằng ô tô đàm luận thành hợp tác hạng mục. Sau đó Minh Huy pha lê xưởng ở vợ chồng bọn họ dẫn dắt đi. Nênh đón Huy Hoàng, bọn họ trở thành nước hoa trên phú hào bảng phú hào. Kết quả, nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới. Húc Đằng ô tô tập đoàn phó chủ tịch dĩ nhiên sẽ lấy loại thái độ này đối xử trượng phu của nàng. Không phải tựa hồ, mà là không thích. Đại Tây sửa lại nói. Đại Tây nữ sĩ, nếu như ngài không thích ta vị này đại con rể tham dự cái này hợp tác bộ môn thảo luận. Vậy ta hiện tại là có thể nói cho ngài. Hắn sẽ không lại tham dự bất kỳ cùng cái này hợp tác hạng mục có liên quan hạng mục công việc. Lương Kiện rất nhanh sẽ có quyết định. 3. Phan Kinh Luân cùng Lương Vũ Hồng gần như cùng lúc đó trở mặt lên tiếng. Các ngươi không cần nói. Chuyện này liền quyết định như vậy. Lương Kiện không chút do dự mà trầm giọng nói. Đừng xem Minh Huy pha lê xưởng hiện tại tựa hồ phát triển được còn thuận lợi. Giá trị sản lượng cũng không thấp, nhưng xã hội bây giờ là cái cao tốc phát triển biến hóa xã hội. Làm xí nghiệp tựu như cùng đi ngược dòng nước, một khi trì trệ không tiến, cùng đợi thường thường chính là bị cái này cuồn cuộn đi phía trước phát triển xã hội thủy triều cho. Đào thải, Lương Kiện ở trung tâm thương mại hạ đánh bò lăn nhiều năm. Hắn biết rõ Minh Huy pha lê xưởng bây giờ đã phát triển đến rồi một bình cảnh. Nếu như có thể nắm lấy cơ hội lần này, Minh Huy pha lê xưởng sẽ thật sự tiến nhập khí kính xe này một cái lớn vô cùng thị trường. Tương nghênh đến một lần chân chính trên ý nghĩa bay lên. Nhưng nếu như không thể bắt ở cơ hội lần này, Minh Huy pha lê xưởng không chỉ là mất đi một lần chân chính trên ý nghĩa bay lên cơ hội. Hơn nữa còn rất có thể sẽ từng bước bị cái này cạnh tranh kịch liệt thị trường cho đào thải. Vì lẽ đó vào lúc này, Lương Kiện không thể xử trí theo cảm tính, thiết yếu đến có lấy hay bỏ. Phan Kinh Luân cùng Lương Vũ Hồng gặp Lương Kiện thái độ kiên quyết. Trong lòng mặc dù rất thất vọng, nhưng rất nhanh cũng liền biết Lương Kiện dụng tâm lương khổ. Cũng rất nhanh rõ ràng coi như lần này không có thể tham dự cái này hạng mục. Nhưng chỉ cần Minh Huy pha lê xưởng phát triển được tốt, cuối cùng được lợi người hay là bọn hắn, vì lẽ đó hai người cuối cùng đều gật gật đầu, không lên tiếng nữa. Ta nghe nói Lương tiên sinh có hai cái con gái, ta hy vọng Lương tiên sinh có thể để cho ngươi một cái khác con rể Hà Quý Trung tiên sinh đến phụ trách cái này hạng mục, toàn bộ hành trình cùng đi ta khảo sát đất xưởng, còn có nói chuyện hợp tác công việc. Đại Tây ánh mắt quét Phan Kinh Luân vợ chồng một chút. Con người nơi sâu xa xẹt qua vẻ châm chọc, sau đó lại rơi xuống Lương Kiện trên người. Đôi môi lần thứ hai hé mở. Hà Quý Trung, Lương Kiện nghe vậy không khỏi la thất thanh. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Đại Tây dĩ nhiên lại đột nhiên điểm danh vẫn bị hắn cự tuyệt ở Lương gia ngoài cửa Hà Quý Trung. Phan Kinh Luân cùng Lương Vũ Hồng càng là hoàn toàn biến sắc. Hầu như không hề nghĩ ngợi liền bật thốt lên nói. Không được, Lương tiên sinh, các người Minh Huy pha lê xưởng là bọn hắn làm chủ sao? Nếu quả là như vậy, vậy chúng ta liền căn bản không nhất định phải tiếp tục nói nữa. Đại Tây khinh thường liếc nhìn Phan Kinh Luân vợ chồng một chút, sau đó nói với Lương Kiện. Dĩ nhiên không phải, Lương Kiện lập tức đáp lời, lập tức lại một mặt nghiêm túc nói, bất quá Đại Tây nữ sĩ, ta không biết ngươi làm sao sẽ biết Hà Quý Trung, nhưng hắn đối với pha lê một khối này cũng không hiểu. Hơn nữa cũng không có buôn bán kinh nghiệm, ta cho là hắn cũng không thích hợp nói chuyện hợp tác công việc, càng không thích hợp phụ trách cái này hạng mục. Gặp Lương Kiện nói như vậy, Phan Kinh Luân cùng Lương Vũ Hồng đều ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nếu như vậy, vậy thì không có gì để nói. Ta lần này đến chỉ nhận Hà Quý Trung tiên sinh, cũng chỉ biết cùng hắn đàm luận chuyện hợp tác. Hắn ở